Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. 298, năm đêm quái đàm khi 32. Ầm vang, tiếng sấm rất lớn, nhưng mà tia chớp đã sớm qua, vũ thế lớn đến vô pháp thấy rõ phía trước đồ vật. Chỉ có thể thấy xôn xao nước mưa không ngừng đi xuống nghiêng. Phảng phất có một cái con sông xoay quanh ở bọn họ đỉnh đầu. Không kiêng nể gì mà rơi xuống giọt mưa, Tôn Đào nói chuyện thời điểm. Ngô Trấn vừa lúc cũng thấy phía trước ven đường người, cái này, người có lẽ muốn đánh một cái dấu. Ngoặc kép, bởi vì ai cũng không biết ven đường đứng chính là ai, nghe xong một đường xe tái quảng bá. Quỷ chuyện xưa, hai người tâm tình đều căng chặt tới rồi cực điểm. Cái này quái ảnh xuất hiện. Giống như là áp chết lạc đà cuối cùng một ngạnh rơm dạ, bên tai tất cả đều là Tôn Đào hoảng sợ mà sợ. Hãi tiếng la, cùng nước mưa chụp đánh cửa xe thanh âm quậy với nhau, Ngô Trấn đại não trống rỗng, người kia ảnh. Xuất hiện quá quỷ dị khủng bố, nó rất cao, nhưng từ đầu bộ nhìn ra được tới. Hẳn là cái nữ nhân, nhưng không có cái nào bình thường nhân loại. Sẽ là cái dạng này bộ dáng, nó thân hình cao lớn. Lại như là một cái lưng còng quái vật, cúi đầu, trong lòng ngực ôm thứ gì, toàn bộ hình dáng vặn vẹo mà quỷ dị, bởi vì bóng đêm cùng vũ thế. Ngô Trấn vô pháp thấy rõ nó xuyên cái gì quần áo. Nhưng nghĩ đến quảng bá theo như lời, cái kia đứng ở ven đường đón xe đáng sợ hắc y nữ nhân truyền thuyết. Hắn tức khắc trước mắt say xe, trái tim đều mau nhảy ra ngực. Ở tia chớp bỗng nhiên xẹt qua phía chân trời nháy mắt. Ngô Trấn trước mắt bị bạch quang bao phủ. Hắn dưới chân bỗng nhiên dùng sức. Ngô Tổng, người điên rồi, phanh xe, Tôn Đào nắm chặt đỉnh đầu bên trong xe côn. Hoảng sợ nhìn xe bỗng nhiên ra tốc, như là uống say rượu giống nhau. Phương hướng hỗn độn mà đi phía trước cong cong vặn vặn mà vọt đi lên. Ta biết, ta mẹ nó tưởng phanh xe tới. Dẫm sai rồi, Ngô Trấn luống cuống tay chân, bên tai là Tôn Đào tiếng kêu. Còn có nước mưa bùm bùm hỗn loạn thanh âm, lốp xe trên mặt đất phát ra chói tai tiếng kêu. Cuối cùng phịch một tiếng, xe là dừng lại, nhưng giống như phía trước vẫn là đụng vào một chút sơn thể, Ngô. Ngô Tổng, Tôn Đào sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp đi lên. Sau một lúc lâu, hắn mới nhớ tới cái gì? Ngẩng đầu dán ngoài cửa sổ ra bên ngoài xe mơ siêu vũ quá lớn. Gần chỗ còn có thể bằng vào đèn xe thấy một chút hình ảnh. Nhưng xa hơn chỗ lại là một mảnh đen nhánh. Xe đã chạy ra khỏi ven đường. Cũng may bên này lộ tương đối khoan. Tới gần sơn thể địa phương còn có một mảnh sườn dốc mặt cỏ. Bọn họ xe nghiêng nghiêng ngừng ở trên cỏ. Xe đầu đụng phải sơn thể. Nhưng không có gì vấn đề lớn, Tôn Đào nhìn vài lần. Ngô Tổng, vừa rồi, kia ven đường cái kia người, có phải hay không bị chúng ta đụng vào? Hắn lại là nghe thấy được đông thanh âm, lại không biết là nước mưa tạp rơi xuống thanh âm, vẫn là trên núi có lạc khạch, hoặc là, bọn họ đụng phải nữ nhân kia, rốt cuộc vừa rồi Ngô Trấn là hướng tới nữ nhân phương hướng xông tới. Tình huống phức tạp, Tôn Đào căn bản không có tới nhớ rõ thấy rõ đối phương ở nơi nào, nếu là thật sự đụng vào nữ quỷ. Khác không nói, bị quấn lên là khẳng định a. Hắn trong lòng, đã sớm cảm thấy kia nữ nhân không phải người, trước mấy vãn kịch bản Tôn Đào đã hiểu biết. Đặt ở hiện thực hắn khinh thường nhìn lại cái gì quái đàm truyền thuyết. Ở chỗ này đều có khả năng trở thành hiện thực hơn nữa này đó quỷ hồn hoặc là quái vật còn sẽ giết. Người, nghe quảng bá, nào có nữ nhân mỗi ngày mưa to đêm tại đây trên núi đón xe. Cho dù có, hàng đêm gặp mưa, cảm mạo cũng đến đem nàng mệt quá sức. Hơn nữa xảy ra chuyện lúc sau, sở hữu trong xe đều không có nữ nhân kia thân ảnh, những người khác đã chết. Nàng lại không hề tung tích. Này hiển nhiên không phải người có thể làm được sự tình. Hiện tại bọn họ quả nhiên vừa lên lộ liền đụng vào nữ quỷ, Tôn Đào hướng tới pha lê ha hà hơi. Duỗi tay xoa xoa, nỗ lực dán pha lê ra bên ngoài xem bên ngoài tình huống, không ai. người nào cũng không có. Vũ thế quá lớn, trên đường thủy đều tích lũy thành hạt đông. Bỗng nhiên thứ gì gần sát cửa sổ xe, phát ra gõ thanh âm siêu tôn đào sợ tới mức sau này nhảy dựng. À, đừng tới đây. Ngô Chấn đẩy ra hắn. Thứ gì, hai người lúc này mới thấy rõ. Bên ngoài có người nào ở gõ cửa sổ xe thịch thịch thịch khai sao? Tôn Đào sợ hãi hỏi, khai cái giám. Bên ngoài khẳng định là cái kia nữ quỷ. Khai ngươi đi ra ngoài. Nước mưa dọc theo cửa sổ xe đi xuống lạc. Thực mau liền mơ hồ tầm nhìn. Bọn họ căn bản thấy không rõ bên ngoài là thứ gì, nhưng mà... gõ cửa sổ thanh âm càng thêm dồn dập thịch thịch thịch. Đừng, đừng gõ. Tôn Đào bị dọa đến không được. Hắn muốn sau này lui. Nhưng là phía sau chính là Ngô Chấn. Căn bản tễ bất quá đi. Ngô Chấn còn đem hắn đi phía trước đẩy. Tôn Đào một chút bị đứng vững mặt sau lực đạo. Ngược lại bị Ngô Chấn đẩy đến áp tới rồi bên cạnh tự động hàng cửa sổ cái nút xôn xao tiếng mưa rơi. Cùng với cửa sổ mở ra như là bỗng nhiên tới gần hai người. Bên tai đều là tiếng gầm rú. Xe ngoại hắc ảnh cong lưng. Quả nhiên là một nữ nhân. Ngô Chấn đang muốn kêu thảm thiết. Bỗng nhiên thấy rõ người này mặt ngươi. Như thế nào sẽ là ngươi? Nguyễn Kiều mặt dựa vào Tô Tịch trên vai. Hướng tới cửa sổ xe duỗi lại đây. Uy, là chuẩn bị làm chúng ta ở bên ngoài xối thành pho tượng sao? Ngô Chấn lúc này mới luống cuống tay chân mở rìa xe khóa, lăn đạn. Miêu đại nhân, ha, ta liền biết là bọn họ lăn đạn. Ca vương mê ca nhạc, kiểu muội, ta chính là ven đường no nữ nhân lăn đạn. Xú, nhìn lầm rồi đi ý chích chích đê Tô Tịch cõng Nguyễn Kiều tới rồi mặt sau. Này xe có hai bài hậu tòa, mở cửa xe, hắn đem người tiểu tâm thả tiến vào. Hai người ngồi ở đệ nhất bài trên ghế sau, Tô Tịch áo khoác là ướt đẫm. Nhưng là không thấm nước hiệu quả ngoài ý muốn hảo. Hai người trên người không có ướt quá nhiều, Tô Tịch ở xe mặt sau tìm được một cái khăn lông. Một tay kéo qua Nguyễn Kiều đầu, sau đó nhẹ nhàng giúp nàng sát tóc các ngươi như thế nào tại đây trên núi. Tôn Đào quay đầu lại xem hai người, Nguyễn Kiều sâu kín nhìn mắt Ngô Chấn. Hỏi. Chính là ngươi vừa rồi muốn đâm chết ta. Nếu không phải Tô Tịch thân thủ mạnh mẽ, nàng một cái thân tàn trí kiên thiếu nữ liền phải biểu diễn một tay tạp xe đầu, Ngô Chấn hoảng loạn. Không, không, hiểu lầm mơ siêu, Tôn Đào giải thích nói. Ngô Tổng chính là bị dọa ngốc, dẫm tới rồi chân ga, hắn nhìn mắt bên ngoài mưa to. Làm Ngô Chấn đóng lại cửa sổ xe. Ngươi xem, chúng ta hai không cũng thiếu chút nữa đụng phải sơn thể sao, đại gia nếu đều là bị nhốt ở cái này. Địa phương quỷ quái, vẫn là muốn đoàn kết đi ha, Tôn Đào giới cười, trong không khí đều tràn ngập một cổ xấu hổ. Hơi thở, làn đạn, một lung đào hoa tô, phốc vì cái gì những lời này hỏi ra khẩu như vậy dọa người làn đạn. Hơi lóe. Chính là ngươi đâm cho ta đi ha, tới tính sổ làn đạn. Christina, kiều muội ánh mắt cười chết Nguyễn Kiều duỗi tay bắt lấy Tô Tịch tay. Thấy hắn phát tiêm còn có thủy đi xuống tích, tóc đen dán ở mặt sườn, đem khăn lông phóng tới hắn trên đầu, giúp hắn sát nước mưa, nàng một bên động tác, một bên hỏi, các ngươi từ đâu ra xe, Ngô Chấn ở cúi đầu kiểm tra xe tình huống. Tôn Đào liền giải thích nói, ta cùng Ngô Tổng ở trên đường gặp được, ta tỉnh lại thời điểm, liền tại đây trong xe, lúc ấy ngừng ở dưới chân núi cái kia màu trắng đình bên cạnh. Ta lầm đụng phải ánh đèn chốt mờ, sau đó Ngô Tổng thấy quang liền tới đây, Nguyễn Kiều nói. Này xe, Tôn Đào, làm sao vậy? Nguyễn Kiều lắc đầu, không có gì, người tiếp tục nói, Long Nữ hỏi. Xe không thích hợp, Nguyễn Kiều trả lời, ân, chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, loại này kích cỡ xe năm đó này phụ cận bán thực hỏa, năng nói là năm đó. Là bởi vì này xe là 10 năm trước kiểu dáng, nói cách khác. Mà trên núi nữ nhân đồn đãi, cũng đều không phải là sắp tới mới xuất hiện, này có thể là một kiện 10 năm trước án tử, Tôn Đào hiển nhiên nhìn thấy Nguyễn Kiều tâm thần cũng. Định rồi không ít, có xe không ngồi là ngốc tử a. Ta cùng Ngô Tổng lái xe nguyên bản chuẩn bị đi thành phố cầu cứu. Kết quả không nghĩ tới khai một đoạn thời gian, phía trước lại xuất hiện cái kia màu trắng đình. Chúng ta tiếp tục đi phía trước khai, nhưng chính là vẫn luôn khai không đến thành phố. Bốn phía lại hắc, quỷ ảnh đều không có một cái. Tôn Đào đánh cái hắt xì, người nói có kỳ quái hay không? Liền cùng quỷ đánh tường giống nhau. Đây là làm chúng ta ra không được a. Nguyễn Kiều, cho nên các ngươi liền hướng tới trên núi khai. Ngô Trấn kiểm tra hảo xe, một lần nữa điểm hỏa, đem xe đảo đường về thượng. Không có biện pháp, tiếp tục lưu tại nơi đó. Nếu thật là quỷ đánh tường, kia khẳng định có quỷ đi. Chúng ta tổng không thể vẫn luôn ngốc tại kia. Tôn Đào gật đầu. Nói không sai, nhưng ai ngờ đến lên núi tới cũng là điều bất quy lộ a. Hắn chỉ xe tái quảng bá, chúng ta khai một đoạn đường liền bắt đầu trời mưa, lại không dám quay đầu, kính chiếu hậu tổng cảm thấy mặt sau có thứ gì đi theo chúng ta. Theo một đường, liền lúc này, quảng bá người cố tình bắt đầu giảng quỷ chuyện xưa, Tô Tịch đầu tóc bị Nguyễn Kiều xoa hỗn độn, hắn dương mắt, nhàn nhạt nói, ven đường nữ nhân, Tôn Đào sửng sốt, người như thế nào biết. Nguyễn Kiều đem bọn họ nhìn thấy máy quay phim sự tình đơn giản nói một lần, này rõ ràng chính là đem chúng ta hướng nữ quỷ địa bàn bức a. Từ, người nói các ngươi đã gặp qua cái kia tấm bia đá. Tôn Đào đôi tay ôm ở trước ngực, sờ nổi da gà cánh tay. Chúng ta đây hiện tại chẳng phải là liền ở. Nguyễn Kiều âm trầm trầm nói tiếp, tử vong quốc lộ thượng tương đương, xe thể bỗng nhiên vọt tới trước lại ngừng lại. Tôn Đào một cái vô ý bị đụng vào đầu gối. Nguyễn Kiều lôi kéo Tô Tịch. Đảo không có gì sự, Tôn Đào nhìn về phía Ngô Trấn. Ngô Tổng, ngươi sao lại thế này a? Đau chết mất, ai u, Ngô Trấn xoa xoa trên mặt hãn. Này xe không hảo khống chế. Ngoài ý muốn. Các ngươi chờ một chút. Ta lập tức liền đem nó chạy đến ven đường đình hảo. Nguyễn Kiều lại nói. Dừng lại làm gì? Tôn Đào, a, Nguyễn Kiều ánh mắt lướt qua phía trước cần gạt nước khí. Đi phía trước khai a, nàng nói. Nữ nhân kia, chúng ta không phải còn không có gặp qua. Tôn Đào dọa một run. Người sẽ không điên rồi đi. Nhìn thấy nữ nhân kia, chúng ta nói không chừng sẽ chết. Hơn nữa đây là người là quỷ. Muốn chúng ta làm cái gì? Cũng không có cấp cái tin chính xác Tô Tịch. Này còn không hảo đoán. Hắn dựa vào trên ghế sau. Đã có quỷ, liền có người chết. Có người chết, liền có nhất người đáng chết. Tôn Đào minh bạch hẳn ý tứ. Này còn ở phía sau màn giả trong trò chơi. Nhưng nó không làm chúng ta tìm người kia à. Nguyễn Kiều hỏi hắn, nếu ngươi là oan chết quỷ. Ngươi oán khí không cần thiết. Vẫn luôn bồi hồi ở chính mình chết đi địa phương. Tới một cái sát một cái. Tới một xe sát một nồi, người phát tiết đủ rồi hận ý, liền sẽ đi rồi sao? Tôn Đào lấy chính mình nhiều năm xem quỷ phiến trải qua đến ra kết luận. Kia khẳng định sẽ không, ít nhất muốn đem lúc trước hại chết chính mình nhãi danh cấp. Từ, người ý tứ không phải là, chúng ta muốn giúp nàng tìm ra hung thủ, sau đó tốt nhất còn có thể đem hung thủ răng rắc đi. Tôn Đào nhìn mắt hậu tòa hai người, lại nhìn mắt tài xế, Ngô Tổng, bọn họ hai cái ta là đánh không lại, này hung thủ không phải là ngươi đi. Tôn Đào này một câu thiếu chút nữa không làm Ngô Trấn khí nhảy dựng lên đánh hắn. Bát tự còn không có một phiết, ngươi liền phải giết ta. Đừng quên kia 100 vạn, Nguyễn Kiều ngồi ở hậu tòa xem diễn, 100 vạn, Tôn Đào, không gì. Ngô Trấn dẫm hạ chân ga, đi phía trước chậm rãi thúc đẩy xe. Hừ, ta đáp ứng tiểu tử này. Chỉ cần hắn bảo hộ ta tồn tại đi ra ngoài, ta liền cho hắn 100 vạn, hành đi. Nhưng chúng ta hiện tại nói tốt, Tôn Đào cũng không gạt. Đây chính là ta trước cùng ngươi đạt thành hiệp nghị. Ngô Tổng ngươi không thể đem này ước định rời đi cấp mặt sau kia hai cái, Nguyễn Kiều, Tô Tịch. Ngoặc kép, nàng thoạt nhìn có Tôn Đào như vậy thiếu tiền sao? Ngô Trấn Dư Quang liếc mắt kính chiếu hậu, do dự mà mở miệng. Các ngươi hai cái bằng không khai cái giới. Nguyễn Kiều cười, ngươi đây là muốn đem một xe người đều khai thành ngươi bảo tiêu. Có ích lợi gì đâu. Vạn nhất ngươi là hung thủ. Đến lúc đó Tôn Đào vì tồn tại đi ra ngoài. Nói không chừng là cái thứ nhất đem ngươi bán, Tôn Đào ai ai, vài câu. Tiểu muội muội, lời nói không thể nói vậy. Ngươi không cần châm ngòi chúng ta. Đến lúc đó tưởng chính mình cướp bảo tiêu chuyện này làm a, Nguyễn Kiều. Ngươi yên tâm, ta bất hòa ngươi đoạt. Ngô Trấn hiển nhiên có chút thất vọng. Kia một vị khác muốn hay không suy xét một chút. Bao nhiêu tiền đều được. Chỉ cần ngươi che chở ta. Chúng ta trước không nói có phải hay không hung thủ vấn đề. Ít nhất ở hiện tại xem ra. Ta tổng không thể nhìn các ngươi có nguy hiểm đem ta đá khai đi. Nguyễn Kiều đầu từ hậu tòa ra tới. Có nguy hiểm đem ngươi đá văng ra chính mình chạy trốn. Này có cái gì kỳ quái sao? Ngô Trấn bị nàng hỏi một nghẹn này. Đây là đạo đức cực lực khiển trách sự a. Nhưng lời này hắn nói như thế nào đến xuất khẩu. Tai vạ đến nơi từng người phi. Phu thê đều là như thế. Càng đừng nói bọn họ là không có gì quan hệ người, dựa đạo đức khiển trách. Ngày thường thứ này cũng chưa dùng, chờ tới rồi sống chết trước mắt, người khác không bổ đao liền không tồi, còn cứu hắn, nhưng là những lời này, làm sao có thể từ nàng trong miệng nói ra, chẳng lẽ cô nương này liền trang một chút đều không nguyện ý sao? Ít nhất cũng muốn giữ gìn một chút chính mình chính diện hình tượng a. Liên tính là hắn Ngô Trấn, bị hỏi đến như vậy vấn đề, cũng sẽ không chút do dự nói sẽ không từ bỏ bọn họ. Đại gia nhất định phải đoàn kết vượt qua này nói cửa ải khó khăn. Mặc dù là cuối cùng hắn khẳng định sẽ lựa chọn tự bảo vệ mình. Nhưng là nói lời hay cũng sẽ không tổn thất cái gì. Như thế nào nàng như thế trực tiếp hiện tại bọn họ giống như ở trên mạng phát sóng trực tiếp. Trước mắt bao người, nói như vậy đại lời nói thật, nàng không sợ bị mắng sao? Làn đạn, Nguyễn Nguyễn ăn kẹo cứng, quá chân thật làn đạn, Đào Vị nãi mân, Ngô Trấn cho rằng Miên Miên là thánh mẫu sao ha ha ha ha ha cười chết ta làn đạn. Ngô nãi Kiều ca, hắn khả năng đối Kiều muội tính cách có cái gì hiểu lầm lời hay nàng sẽ không nói. Nàng càng thích dùng hành động đi làm việc hiện tại nói được ở đường hoàng. Cũng bất quá là giả dối nói dối, giả nhân giả nghĩa mặt nạ thôi, thật muốn cứu người. Nàng tự nhiên sẽ ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi. Đi bảo hộ nên bảo hộ người, đi cứu nàng có thể cứu người, Nguyễn Kiều nhìn mắt hậu tòa. Này chiếc xe có hai cái xếp sau, phía sau bọn họ trên chỗ ngồi phóng một cái thùng giấy. Bên trong không biết trang thứ gì, trong xe có rất nhiều tạp vật. Hiển nhiên không phải chiếc xe mới, không chỉ có khăn lông còn có thảm lông, quải sức cùng ôm gối, cùng với một ít công cụ cùng tạp vật, nhưng chủ nhân lại không biết tung tích ấn Tôn Đào cách nói tới xem. Này chiếc xe là cho bọn họ lưu lại thay đi bộ công cụ, Nguyễn Kiều không thể động. Tô Tịch liền duỗi tay đem hậu tòa thùng giấy kéo lại đây. Tìm kiếm vài cái, từ bên trong lấy ra hai thanh màu đen dù. Có ô che, bên trong hình như là một ít, hắn nói, một ít tạc dược trên xe phóng tạc dược, thoạt nhìn có điểm chuyện xưa, tiếp tục lưu tại chỗ cũng không phải biện pháp. Đã có lộ, liền chỉ có thể đi phía trước khai, thời gian này có điểm kỳ quái a. Tôn Đào nhìn mắt quảng bá bên. Cạnh biểu hiện thời gian, hiện tại sao lại thế này, thời gian này giống như từ chúng ta lên xe bắt đầu liền không có biến quá. Vẫn luôn là 9 giờ 42 phân. Quảng bá không phải nói nữ nhân là đêm khuya mới có thể xuất hiện sao? Trung hỏng rồi, nếu không phải 12 giờ. Chúng ta liền ngộ không nàng đi Tôn Đào chính mình ngữ khí đều không phải thực xác định ai biết. Được Ngô Đào chậm lại tốc độ xe. Sợ ở phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn. Bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái. Còn không có xong không có, Nguyễn Kiều cũng thấy xe biểu bên cạnh thời gian, đích xác. Qua vài phút lúc sau, thời gian vẫn như cũ là 9 giờ 42 phân, Nguyễn Kiều nói. đêm khuya không điểm, là âm khí nặng nhất thời gian chi nhất, hoặc là nói là từ trường hoạt động cường liệt nhất thời điểm. Ở chỗ này đặc thù điện từ thể xuất hiện xác suất sẽ rất lớn, Tôn Đào hưng phấn nói. Kia hiện tại không đến không điểm, có phải hay không chúng ta liền tương đối an toàn? Ngô Chấn nhìn thời gian, sắc mặt rất kém cỏi. An toàn, ngươi có phải hay không không mang đầu óc? Hiện tại thời gian bất động, nếu là xe thời gian hỏng rồi kia còn hảo thuyết, nếu là không hư, chính là chúng ta đã sớm gặp được quỷ. Nguyễn Kiều dựa vào trên chỗ ngồi, trừ bỏ không điểm bên ngoài, điện từ hình thể thành thời gian cũng thực dễ dàng lại lần nữa xuất hiện nó dấu vết. Nói cách khác, quỷ là khi nào chết, ở thời gian kia, nó xuất hiện xác suất liền sẽ lớn hơn nữa. Thậm chí có quỷ, vĩnh viễn đều sẽ bồi hồi ở thời gian kia ầm vang. Lại là một tiếng sấm vang, ngoài cửa sổ vũ thế rất lớn, cần gạt nước khí điên cuồng công tác, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ phía trước một ít tình hình giao thông. Chiếc xe ở dòng nước thành hà mặt đường gian nan đi tới. Phía trước lại có người. Tôn Đào duỗi tay chỉ vào kính chắn gió. Ngô Tổng, ngươi cẩn thận một chút đừng lại đã xảy ra chuyện. Đã biết, đừng ở kia hạt ồn ào. Vừa rồi nếu không phải ngươi gọi bậy, ta cũng sẽ không dẫm sai chân ga. Ngô Chấn một bên chậm lại tốc độ, một bên nhìn chằm chằm phía trước ven đường người, người kia đang ở nỗ lực huy động đôi tay. Tựa hồ đang ở hô to, nhưng hắn thanh âm bị tiếng mưa rơi che đậy. Hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm, mơ siêu đoát nhìn không giống như là nữ quỷ. Càng như là cái nam nhân, xe ngừng ở ven đường. Phất tay nam nhân vọt tới xa tiền, đèn xe đánh vào hắn trên mặt làn đạn, như một chu chợ, cũng chính là này xe đủ đại, bằng không nhiều tới điểm người đều ngồi không dưới làn đạn. Gạo nếp đoàn dính hạt mè, còn sẽ có tân nhân tới sao? Làn đạn. Thanh, Ngô Tổng tự mình lái xe có bài mặt người nọ làn da ngăm đen. Má phải thượng có một đạo thấy không rõ dấu vết, vóc dáng rất cao, nhìn chắc nịch, ăn mặc lam áo khoác, hắc quần, nhìn không sai biệt lắm 50 tuổi, đứng ở trong mưa. Bị xối mà không nhẹ, nam nhân trên mặt tất cả đều là nước mưa. Thường thường duỗi tay mặt một chút mặt hắn kia một đôi mắt chừng đến lại viên lại đại. Lông mày nồng hậu, nhìn chằm chằm người trong xe, dùng sức vỗ vỗ xe có lọng che, sau đó vòng đến bên cạnh cửa sổ xe trước chụp đánh, Ngô Chấn giáng xuống cửa sổ xe, là ngươi. Nam nhân kinh hỉ nói, nhị cẩu, mau mở cửa, Tôn Đào ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt mê hoặc, ngoặc kép, nhị cẩu, Ngô Chấn sắc mặt đều đen, hắn không cho phản ứng. Bên ngoài nam nhân tựa hồ có chút sinh khí, duỗi tay tới bắt hắn, mau cho ta mở ra, này bên ngoài vũ mau đem ta xối đã chết. Ngô Chấn không tình nguyện mà ấn một chút chốt mở, xếp sau cửa xe khai, chính ngươi đi lên, ha ha, nam nhân cười lạnh một tiếng. Vòng đến mặt sau cuối cùng một loạt chỗ ngồi bên biên kéo ra cửa xe ngồi tiến vào, hắn cả người đều là thủy. Trực tiếp duỗi tay xả Nguyễn Kiều đặt ở chỗ ngồi mặt sau khăn lông, Ngô Chấn nói. Đóng cửa xe, thủy đều vào được, hắn từ kính chiếu hậu nhìn mắt nam nhân mặt, ngươi làm sao vậy, lại cùng người đánh nhau. Nam nhân trên mặt kia nói thấy không rõ dấu vết nguyên lai là phùng châm ra tới một đạo. Hắn sờ sờ chính mình đen nhánh làn da. Hừ, mấy ngày hôm trước gặp được một cái không có mắt, ta giáo huấn hắn một chút. Không nói cái này, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngô nhị cẩu, ta hiện tại nghe nói ngươi phát đạt, có phải hay không liền không nhận trước kia lão bằng hữu? Ngô Chấn hiển nhiên không quá thích người này. Khang Cao, ta hiện tại kêu Ngô Chấn, ngươi có thể hay không đừng luôn kêu ta trước kia tên? Không quen biết ngươi ta còn có thể làm ngươi thượng này xe tới. Kia đảo cũng là, ngài hiện tại là đại lão bản, muốn sửa cái khí phái tên không phải. Khang Cao thấy phía trước Nguyễn Kiều, bỗng nhiên đến gần rồi một ít, a, trong xe còn ẩn giấu cái đại mỹ nhân. Khang Cao đem hậu tòa động tác hướng một bên đẩy, cả người hướng phía trước thấu đi lên, nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, vừa mới duỗi tay lại đây. Bỗng nhiên trên tay đau xót, bị người bắt được cánh tay hung hăng xoay vừa chuyển, Khang Cao chỉ nghe thấy chính mình xương cốt đều phát ra thống khổ thanh âm. Buông tay, người ai a? Tô Tịch buông ra tay, nghiêng đầu, lần sau lại duỗi tay lại đây. Người muốn phùng liền không chỉ là mặt, Khang Cao cũng thường cùng người đánh nhau. Biết vừa rồi kia một tay lực đạo không bình thường, nếu không phải đối phương kịp thời buông tay, hắn này chỉ tay phỏng chừng liền phải phế đi. Từ hắn góc độ, chỉ có thể thấy Tô Tịch bóng dáng cùng sườn mặt nhìn mảnh khảnh một cái nam sinh. Cư nhiên có lớn như vậy sức lực, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị máy móc rảo. Khang Cao tuy rằng thích nữ nhân, nhưng không phải ngốc tử, bị giáo huấn một chút thành thật không ít, thực mau đem lực chú ý chuyển rời đến Ngô Trấn trên người. Ta nói, có phải hay không ngươi phái người đem ta ném tới này tới? Các ngươi người nào, có ý tứ gì à? Ngô Trấn quan hảo cửa sổ xe, lại tiếp tục khởi bước đi phía trước khai, hắn hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút khai ra này đoạn tử. Vòng quốc lộ phạm vi, không phải ta, chúng ta cũng là bị bắt cóc lại đây. Nơi này không bình thường, Tôn Đào ngồi ở trên ghế phụ. Đúng vậy, nói không chừng còn có quỷ. Các ngươi nếu là làm chuyện trái với lương tâm, nhân lúc còn sớm sớm một chút công đạo, bằng không đến lúc đó chết thực thà mơ siêu. Khang Cao cảm thấy bọn họ điên rồi. Quỷ, ta xem các ngươi là bị dọa điên rồi. Trên thế giới này nào có quỷ? Họ Ngô, ngươi nếu như vậy có tiền, hiện tại cũng không thể đã quên ngươi lão nhân viên tạp vụ. Ta và ngươi nói, cha ta vừa mới chết, ta muốn chuẩn bị kết hôn, ngươi nhiều ít đắc ý tư điểm lễ tiền. Ngô Trấn không kiên nhẫn mà đánh gãy Khang Cao. Chúng ta hiện tại có thể hay không tồn tại đi ra ngoài cũng không biết. Ngươi hiện tại đừng nói loại này vô nghĩa. Nguyễn Kiều hỏi, Khang Cao chính là ngươi năm đó ở nhà xưởng thời điểm nhân viên tạp vụ. Ngô Trấn sờ sờ chính mình bụng bia, nhanh hơn một chút tốc độ xe, liền tính là, hiện tại chúng ta hai cũng không có gì quan hệ. Hắn ánh mắt gắt gao chăm chú vào phía trước trên đường, hiện tại, vẫn là ngẫm lại như thế nào sống đi. Khang Cao cười lạnh một tiếng. Phía trước ta là tìm không thấy ngươi, hiện tại nếu gặp, ta và ngươi nói Ngô nhị cẩu, ngươi chạy không thoát. Đừng tưởng rằng thăng chức rất nhanh liền có thể không nhận người xưa. Năm đó ngươi có phải hay không đi theo ta trước người cung cung kính kính, còn gọi ta một tiếng ca, mấy năm nay ngươi kiếm lời như vậy nhiều tiền, cấp bằng hữu một chút làm sao vậy? Ta đã sớm nghe nói ngươi được một tuyệt bút tiền làm buôn bán, thành xí nghiệp gia, hiện tại thoạt nhìn, nhật tử quá đến thật là không tồi a. Ngô nhị cẩu, Ngô Trấn sắc mặt khó coi cực kỳ. Khang Cao vô lại. Không được, nhìn ra được tới, Ngô Trấn một chút đều không muốn cùng hắn có bất luận cái gì lui tới. Người, nữ nhân, Tôn Đào lúc này lại kêu lên, Ngô Trấn phiền không được. Đừng nhìn thấy cái thứ gì liền quỷ hồ sói chu, người có thể hay không? Hắn dư lại nói bị tạp ở trong cổ họng, bởi vì đèn xe chiếu tới rồi cái kia ven đường bóng người, vừa lúc một đạo tia chớp. Làm tất cả mọi người thấy rõ ràng người nọ bộ dáng, năng sắc mặt trắng bệch. Là không hề tức giận bạch, tử thi giống nhau nhan sắc tóc bị nước mưa xối. Như là thủy quỷ giống nhau, dính sát vào ở phát chướng mặt sườn, nữ nhân ăn mặc một thân màu đen quần áo. Trong lòng ngực ôm một cái đại màu đen túi du lịch liền đứng ở ven đường. Vẫn không nhúc nhích, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm này chiếc càng ngày càng gần xe. Hết chương.